Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1516, sư huynh đệ trùng phùng. 1. Đỗ lão, có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Lăng Trần hỏi. Một cái mấy trăm năm liền người đã chết lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Phàm là một người bình thường, chỉ sợ rất khó tiếp nhận chuyện như vậy. Ngươi nói không sai. Đỗ Khang gật gật đầu nói. Coi ta xác định Tô Thừa Ân thân phận về sau, xác thực rất khiếp sợ. Bởi vì đây hết thảy lật đổ ta nhận biết. Kỳ thực, những năm gần đây, ta ở bóng tối bên trong cũng đã làm không ít điều tra. Muốn biết rõ ràng Tô Thừa Ân bất tử nguyên nhân. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hôm nay nếu không phải ngươi giúp ta giải hoặc, chỉ sợ ta mãi mãi cũng sẽ không biết rõ. Đỗ lão, có kiện sự tình ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tô Mi biết rõ Tô Thừa Ân tồn có ở đây không? Cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ Khang do dự một chút. Lung lay đầu nói, ta không xác định, bất quá, Tô Mi là Tô gia hậu nhân. Bây giờ, Tô Thừa Ân đời sau chỉ còn lại có Tô Hạc cùng Tô Mi. Cho nên, nếu như nàng biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại cũng không kỳ quái. Làm sao? Ngươi là đang lo lắng sao? Lăng Trần từ chối cho ý kiến nói ra. Nếu như Tô Mi biết rõ Tô Thừa Ân tồn tại, vậy chúng ta không thể loại trừ nàng cùng Tô Thừa Ân còn có Tô Hà ở giữa bí mật liên hệ. Đỗ lão, ngài là cái người hiểu chuyện. Lúc trước Thiên Ưng các sự kiện kém chút để Thiên Cơ các danh tiếng mất hết. Hiện tại thật vất vả ổn định cục diện. Nếu là Tô Mi lại cùng Tô Hà có liên quan, một khi chuyện này bạo ra ngoài, ngài hẳn là rõ ràng hậu quả. Đỗ Khang trầm mặc một hồi, nói, người nói đúng. Thiên Cơ Các mặc dù là Tô Thừa Ân một tay sáng lập, nhưng là Thiên Cơ Các có thể phát triển cho tới hôm nay, không chỉ có chỉ là Tô gia công lao, càng là vô số tiền nhân nỗ lực. Dứt lời, Đỗ Khang nhìn lấy Lăng Trần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, ta là Thiên Cơ Các người. Thủ hộ Thiên Cơ Các là chức trách của ta. Người yên tâm, ta sẽ đốc thúc các chủ, tận lực tránh cho nàng đi cong đường. Đang khi nói chuyện, hai người tới nhà gỗ bên ngoài. Chỉ gặp Vu Bi Phong một thân một mình đứng ở trên một tảng đá. Ánh mắt ngắm nhìn phương xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lập tức, Lăng Trần cùng Đỗ Khang đứng ở phía sau. Yên tĩnh cùng đợi, bọn hắn biết rõ. Vu Bi Phong cần thời gian mới có thể tiếp nhận hiện thực này. Sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, sư phụ lại là sát nhân cuồng ma. Vô luận đổi lại là ai, nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Qua một hồi lâu, Vu Bi Phong từ từ quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi, ngươi vừa không phải nói biết rõ sư huynh của ta Hạ Lạc à? Ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Vậy phiền phức, ngươi rời đi Thiên Cơ Các thời điểm để Đỗ lão thông báo ta một tiếng. Ta sẽ chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Vu Bi Phong trực tiếp đi vào nhà gỗ. Rất nhanh, chỉ gặp hắn ôm cái kia đống thi cốt từ bên trong đi ra. Vu đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Bọn họ đều là sư huynh của ta. Ta tự nhiên muốn an táng bọn hắn. Cái kia ta giúp ngươi. Không cần, các ngươi đều đi thôi. Ta muốn một người lãnh tĩnh một chút. Lăng Trần mắt nhìn Đỗ Khang. Cái sau gật gật đầu. Hai người liền trực tiếp quay trở về dưỡng tâm các. Ở Đỗ Khang nơi ở nhỏ ngồi chỉ chốc lát. Chờ đến một vò rượu toàn bộ uống xong, Lăng Trần mới cáo từ trở lại chính mình khách phòng. Vu Bi Phong nằm ở trên giường. Lăng Trần chắp hai tay sau ót, hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói thật, hắn lần này tới Thiên Cơ Các chỉ là muốn cùng Tô Mi tâm sự Tề Dũng sự tình. Ai có thể nghĩ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mang đi Vu Bi Phong, tương đương với tháo bỏ xuống Tô Thừa Ân trợ thủ đắc lực. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần trong túi truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Đã trễ thế như vậy còn ai vào đây gọi điện thoại cho mình? Lăng Trần lấy ra điện thoại di động, quét mắt điện báo biểu hiện dãy số. phát hiện là một cái không quen điện báo. Do dự một chút, hắn tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, hỏi, vị nào? Là ta. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần lập tức từ trên giường ngồi dậy, trầm giọng nói, Trúc Hoàng, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta? Vì cái gì không dám? Không cùng ngươi nhiều lời, ta tìm ngươi là có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Trúc Hoàng, ta có nghe lầm hay không? Ngươi muốn tìm ta hỗ trợ? Lúc này mới đêm hôm khuya khoát, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra, đừng có gấp, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Ta biết rõ ngươi cùng chính phủ còn có quân đội giao tình rất sâu. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục quân đội cao tầng. Để bọn hắn triệt hồi đối ta lên án. Để báo đáp lại, ta có thể đem thứ ngươi muốn cho ngươi. Thế nào? Thứ gì? Lăng Cảnh Thu đầu kia gãy chi? Ngươi không phải cảm thấy rất hứng thú sao? Lăng Trần trầm tư một lát, mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn giúp ngươi. Bất quá, ngươi phạm tội phản quốc. Coi như ta cùng quân đội có giao tình, bọn hắn cũng sẽ không hủy bỏ đối ngươi lên án. Nếu như không có khó khăn lời nói ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể làm được. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một tháng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta lập tức đem đầu kia gãy chi tặng cho ngươi. Ta nếu là làm không được đâu. Đơn giản, vậy ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới đầu kia gãy chi. Ta sẽ đem nó ném vào cối xay thịt bên trong. Nói xong, Trúc Hoàng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Lăng Trần nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trong lòng tới nói, Lăng Trần rất không muốn giúp Trúc Hoàng. Thế nhưng là, hắn lại không có lựa chọn khác. Việc quan hệ Lăng Cảnh Thu đầu kia gãy chi, vô luận giao ra bao lớn đại giới, hắn đều phải lấy được tay. Bởi vì thiếu khuyết gãy chi nguyên nhân, Lăng Cảnh Thu tuy nhiên sống lại, nhưng thực lực của hắn lại chậm chạp vô pháp khôi phục lại đỉnh phong mức độ. Xem ra, chuyện này còn muốn tìm lão tướng quân hoặc là Bàng Cửu Lâm hỗ trợ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần ngủ một giấc sau khi tỉnh lại. Vừa ăn xong bữa sáng, Tống Ca lại tới. Lăng lão đệ, các chủ mời ngươi đi qua một chuyến. Tốt, biết rồi. Đi vào Thiên Cơ các phòng nghị sự. Lăng Trần chờ đợi một hồi, chỉ gặp Tô Mi từ ngoài cửa chậm chậm đi đến. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Đừng nói khách khí như vậy. Lăng Trần mỉm cười, chờ đến Tô Mi ngồi xuống. Hắn mở miệng hỏi, Tô các chủ gọi ta tới. Có phải hay không đã suy nghĩ kỹ càng rồi? Tô Mi gật gật đầu nói. Trước mắt mà nói, võ lâm cần nhất là bình ổn phát triển. Cho nên, Tề Dũng sự xuất hiện của người này rất có thể sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Trước tiên đem Tề Dũng đám người này thanh lý ra ngoài. Đến mức Thiên Cơ các cùng Long Hổ hội quán cạnh tranh. Chúng ta sau này hãy nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Trần hai tay vỗ, cười ứng nói, hai chúng ta đều nghĩ đến cùng nhau đi. Bất quá, Tề Dũng là đương dương phái trưởng môn. Cái thân phận này ở võ lâm bên trong có điểm phân lượng. Chúng ta tổng không thể trực tiếp giết đến tận đương dương phái. Đem hắn giải quyết, ta cho rằng, biện pháp tốt nhất là để hắn biết khó mà lui. Ta cũng là ý tứ này. Tô Mi phụ họa nói. Ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, trong đầu có một cái ý tưởng, chỉ là, ta không xác định làm như vậy có thích hợp hay không. Nói nghe một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.